Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195 lấy nhân tâm vì nhị. Ngày đó ban đêm, Nhan Bạch đã từng đối nàng nói qua, Ngọc Kiều tỷ tỷ. Chuyện này là chúng ta hai người bí mật nga. Không thể nói cho người khác đâu, nàng nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Nhan Bạch. Đồng thời cũng thấy được Nhan Bạch trong mắt nhàn nhạt ý cười. Phảng phất đêm đó bộ dáng, ngươi cái này biến thái. Nhan Ngọc Kiều chỉ vào Nhan Bạch mắng, đủ rồi. Nhan Ngọc Kiều, thu thập ngươi đồ vật, rời đi Nhan ra. Nhan Thế Lương nhíu mày, mang theo tức giận, bang. Ngay sau đó lại là một tiếng bàn tay thanh. Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt một khác tầng đồng dạng cũng nhiều một cái màu đỏ bàn tay ấn. Nhan Bạch đứng ở Nhan Ngọc Kiều trước mặt, ánh mắt dừng ở Nhan Ngọc Kiều trên người, cánh môi nhàn nhạt anh hồng. Tùy theo mở miệng, Ngọc Kiều tỷ tỷ bôi nhọ người là không đúng. Hiện tại thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh, Nhan Ngọc Kiều biểu tình dại ra, che lại chính mình khuôn mặt, nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch, trong mắt là nùng liệt hận ý, muốn trực tiếp tiến lên, đem Nhan Bạch mặt cấp xé nát. Hảo, ngươi còn ở sinh bệnh, đi lên nghỉ ngơi đi, những việc này cũng đừng quản. Nhan Thế Lương thấy được Nhan Ngọc Kiều nhìn về phía Nhan Bạch biểu tình, sợ Nhan Ngọc Kiều lại lần nữa cuồng loạn động thủ đánh người. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, thuận tay dò xét một chút Nhan Bạch cái trán. Đã không có nhiều năng, ân, ca ca ta trước lên rồi. Nhan Bạch hướng về phía Nhan Ngọc Kiều gật đầu, cũng không ngừng lưu, nàng dẫn theo điểm tâm ngọt lên lầu 2. Tiến vào chính mình phòng sau đem điểm tâm ngọt cấp mở ra. Lúc này đây bên trong ngàn tầng kẹp không phải quả xoài mà là thanh long. Hương vị cũng ăn rất ngon. Nhan Bạch ngồi ở mép giường bên. Hai điều trắng nõn mảnh khảnh cẳng chân trên dưới đong đưa. Trong miệng ngâm nga dễ nghe điệu. Đồng thời nghe dưới lầu thanh âm. Thanh âm từ lúc bắt đầu ồn ào, dần dần trở nên an tĩnh xuống dưới. Di dư lại dương hải mị nức nở thanh, xem ra tỷ tỷ thật sự phải đi à. Kỳ thật tỷ tỷ cho ta mang đến rất nhiều lạc thú đâu. Có điểm luyến tiếc tỷ tỷ. Nhan Bạch nâng quay hàm nhìn ngoài cửa sổ một bộ trầm tư trạng. Đôi mắt cong cong, tựa hồ thật sự thực luyến tiếc Nhan Ngọc Kiều, hơn nữa tỷ tỷ thật sự thực không ngoan. Đều không có tuân thủ ước định. Đó là bọn họ hai người bí mật nha. Ngọc Kiều tỷ tỷ lại nói cho người khác, 114 ở một bên tưởng. Sự thật chứng minh, đắc tội ký chủ đại đại đều không có kết cục tốt. Đặc biệt là loại này vội vàng tiến lên tìm đường chết. Bất quá sự tình hôm nay, làm 114 hoàn toàn vô pháp nghĩ đến chính là Nhan Thế Lương thái độ. Nó là nhớ rõ, Nhan Bạch mới vừa trọng sinh thời điểm, Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch thái độ là như thế nào? Lạnh nhạt như băng, mang theo chán ghét, đối với Nhan Ngọc Kiều còn lại là quan ái có thêm. Chính là hiện giờ đâu, hắn tựa hồ đối ký chủ đại đại không bình thường, giống như bắt đầu tiếp nhận ký chủ đại đại, hơn nữa quan tâm nổi lên ký chủ đại đại, chính mình cái này xưa nay chú ý rất ít muội muội, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình muội muội sớm đã chết ở bọn buôn người oa chung. Hiện giờ này thân thể tâm là lúc trước bị hắn mổ ra trái tim cấm bạch, nghĩ tới nơi này. 114 nhìn về phía chính mình ký chủ, Nhan Bạch nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt như cũ thuần triệt, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh đen nhánh lương bạc. Cánh môi giơ lên độ cung không chứa chút nào ý cười, 114 vẫn luôn đều nhớ rõ. Ký chủ đại đại sống lại thời điểm đã từng nói câu nói kia. Nàng nói trò chơi bắt đầu rồi. Đây là một hồi mọi người tham dự ở này nội trò chơi. Lấy nhân tâm vì nhị trò chơi. Trước tiên vì Nhan Thế Lương châm nến, bắt đầu quan tâm yêu quý chính mình cái này muội muội. Sẽ là hắn bi kịch bắt đầu, rốt cuộc nó ký chủ đại đại đã sớm tan vỡ rớt a. Hết chương.